Chương 678, phong ấn thời ra sao? Đại ca, ta biết ngươi đang lo lắng ta, có thế ta hôm nay, nhất định phải gả cho Thánh Hoàng. Trọng Nguyệt nói xong, nghiêng đầu nhìn xem Thánh Hoàng, lần này không bái cây song sinh, bái cha mẹ ta a. Thánh Hoàng nhìn xem Trọng Nguyệt hồi lâu, chung quy là không nói thêm gì, mà là nhẹ gật đầu. Hai người ngay tại một đám người nhìn soi mói, lệ xuống. Đế Tinh Thần cùng Ninh An thấy vậy, mặc dù có chút bất đắc dĩ, có thế Trọng Nguyệt từ nhỏ đã không ở bên cạnh họ, bọn họ cũng không muốn can thiệp Trọng Nguyệt quyết định. Trọng Nguyệt. Đế Sóc nhìn xem Trọng Nguyệt, tâm tình hỏng bét cực, Trọng Nguyệt là hắn duy nhất muội muội, gả cho một cái liền linh hồn đều không có người, cái này tính là chuyện gì? Ngay tại Đế Sóc muốn lần nữa nổi giận thời điểm, Vong Xuyên kéo lấy Đế Sóc cánh tay. Đế Sóc, không nên tức giận. Không để ý tới Đế Sóc ánh mắt nghi ngờ, Vong Xuyên lôi kéo Đế Sóc đi về phía một bên. Cầm trong tay quyển trục mở ra, Vong Xuyên nhìn xem Đế Sóc nói ra, đây là ta tại thần linh giới tra được sự tình, Trọng Nguyệt gả người kia, là Thánh Hoàng, tại Trọng Nguyệt vẫn là Hồng Liên thời điểm, bọn họ yêu nhau qua, về sau thần linh giới phong ấn phong bế Trọng Nguyệt ký ức, Trọng Nguyệt tại quên Thánh Hoàng thời điểm, tổn thương Thánh Hoàng, Đế Sóc, Trọng Nguyệt là minh bạch đây hết thảy, ta đoán nàng sở dĩ muốn gả cho nam nhân kia, là ở chỗ tội. Có thế nam nhân kia không có linh hồn. Đế Sóc có chút bất đắc dĩ. Vấn đề này ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, chờ lần tiếp theo liên hệ bên trên Tiểu Bạch về sau, chúng ta hỏi lại một chút thế nào. Trầm mặc một hồi lâu, Đế Sóc cuối cùng nhẹ gật đầu, về tới hình ảnh trong phạm vi. Trong tấm hình, Trọng Nguyệt cùng Thánh Hoàng đã bái xong đứng lên. Nhìn xem trong tranh đám người, Trọng Nguyệt câu môi cười cười, sau đó làm vung tay lên, cắt đứt hình ảnh. Thánh Hoàng nhìn xem Trọng Nguyệt, trong mắt mang theo ánh sáng dịu dịu. A Nguyệt, ngươi nếu muốn đổi ý, ta như thế nào lại làm khó dễ ngươi tốt rồi. Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem Thánh Hoàng, mặt mày đều là mang theo ý cười. Hôm nay là thành thân thời gian, ta nghĩ ăn ăn ngon, ngươi đi làm. Ân. Thánh Hoàng nhẹ gật đầu, nắm Trọng Nguyệt tay hướng về phòng đi đến. Thánh Hoàng tốc độ rất nhanh liền làm xong cả bàn sắc hương vị đều đủ thức ăn, mà rất nhiều đồ ăn, vẫn là Trọng Nguyệt trước kia thích ăn. Sau khi cơm nước xong, Thánh Hoàng nhìn xem Trọng Nguyệt câu môi cười cười, A Nguyệt, ta mang ngươi đi ra ngoài một chút. Ta Trọng Nguyệt nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn xem Thánh Hoàng, hôm nay sao ân? Ngay tại Trọng Nguyệt nhìn soi mói, Thánh Hoàng đưa tay ôm chầm Trọng Nguyệt thân eo, mang theo Trọng Nguyệt biến mất ngay tại chỗ. Vô sinh địa ngục bên trong nháy mắt, chính là thời gian nửa tháng đi qua. Bởi vì Bắc Minh Dạ một mực tại lâu già nơi đó mở ra phong ấn, nhưng là Hải Vũ, Ngự Hồ, Túc Ngân mấy người lại không có cách nào tới gần nơi đó, cho nên mười mấy ngày nay từ trước đến nay Hách Liên tại vô sinh địa ngục bên trong cung điện đợi. Hôm nay là Bắc Minh Dạ mở ra phong ấn thời gian, mấy người lúc này mới cùng đi biên giới trung tâm địa khu. Hải Vũ, Ngự Hồ, Túc Ngân ba người không có cách nào tới gần, bởi vậy bạn cùng phòng đế Tiểu Bạch cùng Hách Liên đi vào. Chờ đi vào về sau, đám người liền nhìn thấy lâu già suy yếu dựa vào cây. Mà Bác Minh Dạ thì là ngồi tại nguyên chỗ, trên mặt màu đen mạn đà la ấn ký đã biến mất không ẩn vô tung. Thời ra không thấy được Bác Minh Dạ trên mặt ấn ký, Hách Liên hỏi một câu. Lâu già mở to mắt, nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, lại cảm giác được một cỗ phi thường cường đại lực lượng đánh tới. Nàng những ngày này đem lực lượng đều để dùng cho Bác Minh Dạ mở ra phong ấn.